Tạo hóa chi môn, chương 1279, hồi thủ bồ đề, góc truyện audio.com, là ai làm, Ngao Tàn tức giận hỏi. Ninh Thành không chỉ là ân nhân cứu mạng của hắn, nếu như không có Ninh Thành giúp đỡ, hắn ngay cả hiếu đạo đều không thể kết thúc. Nếu nhận Ninh Thành làm đại ca, vậy dĩ nhiên phải giúp đại ca xuất đầu. Ninh Thành vỗ vỗ vai Ngao Tàn, dùng thực lực ta hiện tại có thể đối phó huyền hoàng thiên ngoại thiên những tạo giới cảnh cường giả đó, cũng không cách nào đối với người kia thế nào, người muốn giúp ta, hãy chờ ta trở về. Tin tưởng ta, ta khẳng định sẽ trở lại. Nói xong, Ninh Thành trực tiếp gọi ra An Y cùng Ali còn đang bế quan. Hắn nói với Ngao Tàn khẳng định có thể trở về đến, trên thực tế chính hắn cũng không dám khẳng định mình có thể không có khả năng trở về. Về phần huyền hoàng châu, Ninh Thành không có giao cho người khác. Nếu mà hắn bỏ mình, Huyền Hoàng Châu giao cho An Y hoặc là người đứng bên cạnh hắn, đó là hại bọn họ. Ninh đại ca, sinh cơ của ngươi. An Y vừa ra đến liền ngơ ngác nhìn Ninh Thành, khuôn mặt không thể tin được. Dùng thực lực của nàng, tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhìn ra Ninh Thành sinh cơ từ từ tan rã. Ali cũng là che miệng không thể tin được nhìn Ninh Thành suy bại, sư phụ, đây là có chuyện gì? Ninh Thành đối với An Y hai người nói, không cần lo lắng cho ta có biện pháp cứu mình. Vị này chính là Ngao Tàn, các ngươi theo Ngao Tàn trở về Thái Tố Sơn bế quan tu luyện, nơi đó là địa bàn của ta. Một ngày nào đó ta sẽ trở về tới tìm các ngươi, trở lại gặp Lạc Phi cùng Nhược Lan, không nên nói tình huống của ta. Bằng không các nàng sẽ lo lắng ta, đối với tu vi bất lợi. Chỉ có Ninh Thành trong lòng mình rõ ràng, hắn tan rã sinh cơ chỉ là hiện tượng mặt ngoài mà thôi, hắn sinh cơ là chính bản thân thiêu đốt đi. Coi như là hắn hiện tại sinh cơ đầy đủ, cũng là sẽ bị này một đạo búa văn sát ý này từ từ thôi giết chết. Chân chính đòi mạng hắn không phải là sinh cơ tiêu tán, mà là một đạo búa văn sát ý kia. Dạ, Ninh đại ca, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. An Y rất nhanh thì chấn định lại, Ninh Thành bản lĩnh nàng rõ ràng. Sinh cơ tan rã, đối với Ninh Thành mà nói cũng không phải sự tình quá bi lụy. Đại ca ta sẽ đưa các nàng đến Thái Tố Sơn rồi tìm ngươi. Ngao Tàn lập tức nói. Ninh Thành khoát khoát tay, ngươi không cần tới tìm ta, ở lại Thái Tố Sơn, bảo vệ Thái Tố Sơn. Chờ ta tốt rồi sau đó, ta sẽ chủ động trở về. Đối với Thái Tố Sơn an nguy Ninh Thành cũng không phải lo lắng. Thái Tố Sơn có quá nhiều cường giả cộng thêm Ngao Tàn đi qua, nhất định là Thái Tố giới đệ nhất cường đại địa phương. Huống chi, Ly Phượng đối với hắn phi thường hỗ trợ. Nhìn theo Ngao Tàn mang theo An Y cùng Ali hai người rời đi, Ninh Thành cũng khống chế tinh không luân thay đổi một cái phương hướng tiến vào trong vô tận hư không. Búa văn sát ý ăn mòn càng ngày càng mạnh, Ninh Thành thậm chí muốn rơi vào giữa vô ý thức. Một tháng sau, Ninh Thành khống chế tinh không luân rơi vào bên trên một cái tinh cầu không người. Trong cơ thể này một đạo búa văn sát ý lúc này càng ngày càng khó khống chế, đi tiếp nữa, có lẽ hắn sẽ ở trên hư không nhất hóa mất. Bạn đang đọc truyện copy tại truyện phao. VN thu hồi tinh không luân sau đó, Ninh Thành lấy ra một cái nhẫn, đem một ít đồ đạc cấp thấp thường dùng bỏ vào nhẫn. Đem nhẫn đeo vào trên ngón tay, sau đó cả người thẩm thấu vào tinh bên trong cầu. Sở dĩ làm như vậy, là Ninh Thành còn có cuối cùng hy vọng, đó chính là hồi thủ bồ đề tử. Cái này bồ đề tử hắn vẫn không có dùng. Góc truyện audio.com, trước đây dưới vĩnh vọng vực sâu cái kia nguyên thần cũng đã nói, đạo tâm của hắn có vết. Hồi thủ bồ đề tử có thể giúp hắn tìm kiếm bước thứ ba. Hiện tại hắn ngay cả hợp đạo cũng không có đến, đã bị một đạo búa văn sát ý đánh vào tự thân đạo niệm. Ninh Thành mơ hồ cảm giác được một quả hồi thủ bồ đề tử này có thể giúp hắn, bởi vì chưa từng thử qua, hắn cũng không dám khẳng định. Lúc này mới đơn độc đi tới trong hư không, nếu là hắn thực sự bỏ mình, Lạc Phi cùng Nhược Lan cũng không biết. Thấy mình ngã xuống tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm của hai người. Hồi thủ bồ đề tử bị Ninh Thành lấy ra, phóng ở trong tay thoạt nhìn không bụi lưu thu, không có bất kỳ đạo vận khí tức nào, cũng không có bất kỳ vết tích quy tắc nào khác. Hồi thủ bồ đề tử loại vật này, Ninh Thành là từ trong miệng nguyên thần này mới biết. Dù cho trước hắn xem qua vũ gian thảo mộc cũng không có tìm được hồi thủ bồ đề tử giới thiệu. Tuy rằng cầm trong tay cái này bồ đề tử thế nhưng Ninh Thành nhưng căn bản không biết làm sao sử dụng. Bồ đề tử này thần thức đều thẩm thấu không đi vào, Ninh Thành phỏng chừng không phải là dùng. Hắn đều có chút hoài nghi nguyên thần này giao dịch cho hắn hồi thủ bồ đề tử có đúng hay không biết dùng loại vật này. Ninh Thành chỉ có thể nắm chặt bồ đề tử, dùng ý chí của mình đi cảm thụ. Mới lúc mới bắt đầu, Ninh Thành còn đang suy nghĩ lấy mạnh mẽ đem ý niệm của mình thẩm thấu vào hồi thủ bồ đề tử. Nhưng rất nhanh, Ninh Thành liền hoàn toàn mê thất ở tại hồi thủ bồ đề tử. Tại chung quanh hắn hóa thành một đạo nhàn nhạt màu xám cho sóng gợn vết, màu xám cho sóng gợn vết này đem Ninh Thành hoàn toàn che lại. Từng đạo sinh mệnh khí tức cùng đại đạo khí tức tại quanh thân Ninh Thành vườn quanh, Ninh Thành cảm giác được bên trong thân thể mình một đạo đáng sợ bàng bạc búa văn sát ý này dần dần hư ảo, sau đó bị từng đạo sinh mệnh khí tức đạo vận này chóc đi, ném vào trong hư không. Trong thiên địa đại đạo bị hắn bắt lấy đến, các loại quy tắc khí tức bộc phát rõ ràng. Giờ khắc này, hắn giơ tay lên liền có thể bắt được bất luận cái gì quy tắc mình muốn. Hắn đại đạo đạo vận tại đây trong quy tắc không ngừng ngưng thật cường đại. Hỗn nguyên hậu kỳ, hỗn nguyên đỉnh phong, hắn nhìn thấy đạo của mình, hỗn độn sơ phân, vũ trụ hình thành vạn vật. Tại vô số hàng tỷ năm diễn biến, vô số giống loài nhất hóa, vô số giống mới lại bắt đầu khởi nguyên. Tất cả sinh mệnh, tất cả quy tắc, tất cả đạo vận đều xuất xứ từ một chỗ. Thiên đạo, địa đạo, nhân đạo, đan đạo, khí đạo, trận đạo, thiên hạ nhất trí nhi bách lự, đồng quy nhi thù đồ. Vô căn vô hành, vô diệp vô vinh, vạn vật dĩ sinh, vạn vật dĩ thành, mệnh chi viết đạo. Ninh Thành cười ha ha, thiên hạ đại đạo không ngoài như vậy, nhất trí nhi bách lự, đồng quy mà thù đồ thôi. Ta chi đạo hợp, giữa thiên địa bỗng nhiên hư ảo, Ninh Thành nghi ngờ ngẩng đầu, hắn nhìn thấy một đạo màu xám cho vòng xoáy, giữa đạo vòng xoáy hiện đầy từng đạo thời không đạo vận khí tức. Chuyện gì xảy ra, vừa rồi hết thảy đều là hư ảo, hết thảy đều là trong ý niệm của hắn, hỗn nguyên hậu kỳ là giả, hỗn nguyên đỉnh phong là giả, hắn cũng không có hợp đạo. Được rồi, ta là đang dùng hồi thủ bồ đề tử cảm ngộ một tia búa văn sát ý đạo vận này, nghĩ biện pháp giải đạo búa văn sát ý đạo vận, làm sao lại xuất hiện loại. Góc truyện audio.com, này hợp đạo ảo giác, hắn cúi đầu nhìn hồi thủ bồ đề tử trong tay mình, hồi thủ bồ đề tử dĩ nhiên cũng hư ảo, hóa thành từng đạo kinh khủng màu xám cho vòng xoáy. Màu xám cho vòng xoáy cùng vòng xoáy trước mắt hắn trùng hợp cùng một chỗ, này từng đạo thời không khí tức càng là cường đại lên. Đây là luân hồi khí tức. Không đúng, đây không phải là luân hồi khí tức mà là. Ninh Thành đột ngột hiểu ra lại đây. Hắn biết đây là cái gì khí tức. Hắn tuế nguyệt tam trọng cảnh, vẫn chỉ có thể cảm ngộ đến phía trước hai trọng cảnh. Đệ nhất trọng cảnh là mặt trời chiều vô hạn tốt, chỉ là gần hoàng hôn. Đệ nhị trọng cảnh là thời gian qua mau, năm tháng như thoi đưa. Trước mắt cái thời không này khí tức không phải là hắn vẫn muốn cảm ngộ. Lại cảm ngộ không tới đệ tam trọng cảnh sao? Tuế nguyệt tam trọng cảnh đệ tam trọng cảnh, lại về thủ vô luân hồi. Ninh Thành trong lòng mừng rỡ không thôi, hắn thậm chí còn không có thử đi tế xuất năm tháng đệ tam trọng cảnh thần thông, màu xám cho thời không vòng xoáy này càng là cuồng bạo. Ninh Thành đại đạo trực tiếp bị màu xám cho vòng xoáy hấp thu đi, tu vi của hắn cấp tốc giảm xuống, hỗn nguyên, đạo nguyên. Khi Ninh Thành tu vi giảm xuống đến hắn chính mình cũng không biết tại cảnh giới gì thì, màu xám cho vòng xoáy này trực tiếp cuốn lên hắn biến mất tại vòng xoáy. Tại Ninh Thành bị màu xám cho vòng xoáy cuốn đi trong nháy mắt. Mênh mông trong hư không bộc phát ra trầm muộn tiếng sấm chi âm, dường như toàn bộ vũ trụ mênh mông giữa đó quy tắc đều ở đây vỡ vụn, có dường như toàn bộ vũ trụ giữa đó nghiền nát quy tắc đều đang ngưng tụ. Động tĩnh lớn như vậy, hầu như kinh động mỗi người trong mênh mông hư không. Trong hư không một người nữ tử ngồi trên đài sen màu xanh bỗng đứng lên, tuyệt thế phong tư. Làm cho cả hư không đều mất đi màu sắc. Hai mắt của nàng bắn ra hai đạo ánh sáng màu vàng, hai đạo quang mang này trực tiếp phá vỡ tất cả hư không cùng vị diện, trực tiếp rơi vào bên trên tinh cầu Ninh Thành chìm vào. Chỉ là tinh cầu bên trên rỗng tuếch, không có gì cả. Một lúc lâu sau đó, nàng tinh tế trắng nõn ngọc thủ lúc này mới nắm lại tiếng nổ quy tắc rất nhỏ truyền ra. Làm cho nàng mím chặt đôi môi vô cùng xinh đẹp. Lại qua một hồi lâu, nàng tự lẩm bẩm, dĩ nhiên tìm được phá vỡ thiên nhân ngũ suy, tìm đường hợp tự thân đại đạo. Còn có hồi thủ bồ đề tử khí tức, lẽ nào đây cũng là một người bản thân có tạo hóa bảo vật? Không được, ta quyết không cho phép loại chuyện này xuất hiện. Lần thứ hai hừ nhẹ một tiếng, cô gái tuyệt sắc này dưới chân đài sen màu xanh trực tiếp hư ảo, phá vỡ vô số hư không vị diện biến mất. Cũng trong lúc đó, một chỗ tại xa trong hư không khoảng cách già lượng sơn hàng tỷ dặm, một người áo lam nam tử trẻ tuổi đang ở trên hư không lướt đi cũng là chấn động. Hắn dừng bước ngẩng đầu nhìn chung quanh đều ở đây nổ vang hư không, cảm thụ được trong hư không cái loại này khí tức. Đây là có người đang dùng hồi thủ bồ đề tử, dĩ nhiên thật sự có loại vật này. Áo lam thanh niên thì thào nói, trong hư không tiếng nổ vang không ngừng truyền đến, từng đạo quy tắc khí tức người thường căn bản là không cảm thấy được tràn ngập đến mỗi khắp ngõ ngách. Áo lam thanh niên bỗng nhiên nhắm lại hai mắt hư không mà đứng bất động. Cũng không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên mở mắt cao giọng nói, thì ra đây mới là hợp đạo. Ta chi đạo tam sinh vạn vật, gốc truyện audio.com, vạn vật bên trên, ta chi đạo xé thiên nhân ngũ suy, ra mênh mông quy tắc. Ta chi đạo dung tự thân đạo thì, ta chi đạo hợp, hợp, hợp, hợp, hợp, hợp, hợp, hợp, vừa mới tiếng sấm nổ vang, đạo vận quay cuồng hư không tại đây giờ khắc này lần thứ hai nổ vang quay cuồng, thật giống như thiên địa sụp xuống bình thường giống nhau, mỗi khắp ngõ ngách đều thấm vào hợp. Hợp, hợp, hợp, hợp, hợp, hợp, hồi âm, vô cùng vô tận đạo vận khí tức hóa thành quay cuồng tụ lại, vô cùng vô tận quy tắc khí tức vào giờ khắc này đều thần phục xuống tới. Hết thảy cường giả đều khiếp sợ nhìn chằm chằm xa xa hư không ai đang hợp đạo dậy. Dĩ nhiên đáng sợ như vậy, cô gái tuyệt sắc đi qua vô số hư không tìm kiếm Ninh Thành lần thứ hai chấn động ngừng lại. Nàng trong mắt thậm chí lộ ra cực độ không tin, điều này sao có thể? Xuất hiện một cái cường giả vượt qua thiên nhân ngũ suy, hợp tự thân đại đạo đã rất làm cho nàng không thể tin được làm sao lại tái xuất hiện một tên nữa vậy. Đây chính là viễn cổ tạo hóa sau đại chiến sứt mẻ vũ trụ, làm sao có thể có nhiều đại năng giả như vậy xuất hiện. Nàng nhớ lại trước đây nàng này một đòn chỉ ấn bị hai người bị xua tan sự tình, trong lòng càng là đau đầu. Áo lam thanh niên trên hư không mà đứng, hắn tự thân đạo vận hoàn toàn dung hợp lại, đứng ở trên hư không, không có bất kỳ trói buộc nào nữa. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía mênh mông hư không, trong mắt lộ ra khiếp sợ thật là mạnh mẽ. Lập tức thân hình của hắn lóe lên, liền từ tại chỗ biến mất vô tung vô ảnh. Nửa nén hương sau đó, cô gái tuyệt sắc đứng ở trên đài sen màu xanh xuất hiện ở chỗ cũ. Nàng không có tiếp tục đuổi theo, tại thời điểm áo lam thanh niên biến mất nàng liền cũng không cảm giác được tung tích của đối phương nữa. Thực lực của đối phương xa không bằng nàng, thế nhưng loại ẩn nấp thủ đoạn này thật quá mạnh mẽ. Lời tác giả, vì một số nguyên nhân nên đã cho Ninh Thành hợp đạo sớm, các đạo hữu nào có ý kiến xin qua tàu tìm lão ngũ thảo luận. Cách chương.